Siêu cấp binh vương, chương 56, âm mưu. Góc truyện audio.com. Lúc cảnh sát trực ban mang Diệp Khiêm đến phòng giam, phàm nhân bên trong không khỏi đều rùng mình. Sự mạnh mẽ của Diệp Khiêm bọn hắn thế nhưng mà đã lĩnh giáo rồi. Lần trước một người nhẹ nhàng đem toàn bộ bọn họ dọn dẹp. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng a hát. Lúc trước khi Diệp Khiêm rời đi bọn hắn đều rất vui vẻ. Bọn họ là tình nguyện bị một súng bắn chết, cũng không muốn bị Diệp Khiêm đánh. Ai biết mới có vài ngày vị đại ca này lại vào lần nữa. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Diệp Khiêm, bọn hắn nguyên một đám đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Vị đại ca này lúc tâm tình tốt cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà lúc tâm tình không tốt mượn bọn hắn hả giận. Cái này ai chịu được a hát. Sau khi bước vào phòng giam, Diệp Khiêm khóe miệng cong lên, nói, các vị, đã lâu không gặp a hát, đại ca, mời ngồi, mời đại ca hút thuốc. Những tên phạm nhân nhao nhao đi qua, kính sợ nói, người ta một phen tâm ý. Diệp Khiêm đương nhiên là vui vẻ hưởng thụ lấy, dựa vào trên giường, rút lấy điếu thuốc Trung Hoa. Vài tên phạm nhân ở một bên không ngừng mát xa cho Diệp Khiêm. Hắn ở nơi này đâu giống như đang ngồi ở nhà lao. Rõ ràng là giống như hoàng đế, chỉ là bên người thiếu đi đàn bà mà thôi. Đại ca, sao lại vào trong này? Đầu lĩnh phạm nhân run rẩy hỏi. Bị tình nghi mưu sát. Diệp Khiêm lạnh nhạt nói. Mưu sát, những tên phạm nhân không khỏi sửng sốt. Tại Hoa Hạ, mưu sát thế nhưng là tử tội a. Nhưng nhìn bộ dáng thản nhiên của Diệp Khiêm, đối mặt tử vong mà bình thản cũng đủ khiến những tên phạm nhân này mặc cảm. Đừng nhìn bọn hắn bình thường rất hung hăng càn quấy, thế nhưng mà đối mặt tử vong cũng sẽ không có trấn tĩnh giống như Diệp Khiêm. Tử vong là cái gì? Diệp Khiêm cũng sớm đã quên, loại người thường xuyên sống ở ranh giới tử thần như hắn cũng sẽ không có khái niệm sống chết là gì. Giống như lời cổ nhân thường nói. Sống có gì vui, chết có gì buồn, không phải Diệp Khiêm không sợ tử vong, mà là hắn không thể sợ hãi tử vong, bởi vì hắn mỗi lần nhiệm vụ cơ hồ đều dùng tánh mạng của mình đi liều. Nếu như hắn có một tia sợ hãi thì khả năng sống sót sẽ càng thêm nhỏ. Chỉ có quên mất tử vong, mới có thể càng có nắm chắc đánh tan địch nhân. Diệp Khiêm híp hai mắt thoải mái dựa vào trên giường. Hưởng thụ sự hầu ha của những tên từng là đại ca ở bên ngoài. Ánh mắt lơ đãng lườm một chút, chỉ thấy Dương Vĩ một bộ thần thần bí bí bộ dáng lôi kéo một cảnh sát trực ban đi qua một bên. Diệp Khiêm ngăn lại tiếng ồn ào của các phạm nhân, tập trung tư tưởng lắng nghe, nhớ kỹ, đợi tí nữa ngươi nghĩ biện pháp dẫn hắn tới cạnh cửa. Rồi thuận tiện ra tay, biết không, Dương Vĩ nhỏ giọng nói. Hình như là rất sợ người khác nghe thấy. Một bộ dáng có tật giật mình. Dương ca, thật sự muốn ra tay ở đồn cảnh sát. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Sự tình náo lớn chẳng những mất việc mà còn có thể phải ngồi tù. Cảnh sát trực ban lo lắng nói. Sợ cái gì a? Đây là thượng cấp ra lệnh. Nhất định phải dồn tên tiểu tử này vào chỗ chết. Sau khi hoàn thành, chúng ta chẳng những không cần ngồi tù. Thăng quan phát tài đó cũng là chuyện ở trong tầm tay a hát. Dương Vĩ nói, chỉ cần chúng ta làm tốt, đem hiện trường bố trí giống như là hắn muốn vượt ngục. Chúng ta bất đắc dĩ nổ súng đánh gục, hơn nữa phía trên sẽ có người ra mặt gây áp lực. Cho dù hắn có một đệ đệ là khu trưởng cục công an thì cũng không có biện pháp gì. Những phạm nhân kia thì làm sao? Cảnh sát trực ban hỏi. Muốn cho bọn hắn im miệng là chuyện quá dễ dàng. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta dựa theo kế hoạch xử lý. Không có việc gì, cho dù xảy ra điều gì. Phía trên cũng có người đón lấy. Dương Vĩ nói, nghe đến đó, Diệp Khiêm xem như đã rõ. Bọn hắn đây là muốn giết người diệt khẩu. Đến chết không có đối chứng a hát. Bất quá ngẫm lại, Diệp Khiêm lại cảm thấy không có khả năng. Xem biểu hiện vừa rồi của Dương Vĩ, tuy ngụy trang vô cùng tốt, bất quá hình như là cố ý muốn cho chính mình nghe thấy những lời này. Nếu không đại khái có thể đến nơi khác mà nói, cục cảnh sát lớn như vậy, không cần phải ở trước cửa ra vào phòng giam mà thương lượng Ahad. Nếu thật là như vậy giải thích duy nhất chính là bọn họ muốn cố ý chế tạo cơ hội cho mình vượt ngục. Như vậy thì có cớ đem mình đánh gục, vô luận là loại khả năng nào, tựa hồ đều đối với mình có chút bất lợi Ahad. Bất quá Diệp Khiêm cũng không phải là người dễ dàng bị khuất phục như vậy. Hắn sở dĩ lựa chọn tiến vào cục cảnh sát, hơn nữa còn chưa nói ra nhân chứng là Triệu Thiên Hào. Đơn giản chính là vì muốn xem hành động tiếp theo của địch nhân. Hiện tại bọn hắn đã có động tác, chỉ cần mình nắm chắc tốt, việc tìm ra tên địch nhân kia hẳn không phải là việc khó. Mặc kệ Dương Vĩ nói thật hay là một âm mưu, Diệp Khiêm cũng cảm giác mình nên tạm thời ly khai khỏi đây. Một là mình không thể chỉ ngồi không chờ địch nhân xuất hiện mà phải nghĩ biện pháp dẫn hắn đi ra. Thứ hai, nếu mình ly khai khỏi đây địch nhân có lẽ sẽ có động tác tiếp theo. Như vậy cơ hội mình tìm ra hắn sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá, Diệp Khiêm đương nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ lý do gì đối phó hắn. Về phần biện pháp ly khai cục cảnh sát, Diệp Khiêm sớm đã tính ở trong lòng. Không bao lâu, tên cảnh sát trực ban quả nhiên đã đi tới, cầm gậy cảnh sát gõ vào cửa sắt nhà tù, quát, Diệp Khiêm, ngươi tới đây, Diệp Khiêm khinh thường nở nụ cười, nói, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao, ngươi gọi ta đi qua ta liền đi qua, vậy mặt mũi ta để đâu, cảnh sát trực ban có chút sửng sốt, tiểu tử này thật sự không biết sống chết, khó trách có người muốn dồn nên hắn vào chỗ chết. Bất quá chính mình chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Diễn ra khổ nhục kế, cho dù xảy ra vấn đề gì, mình cũng có thể đem trách nhiệm đẩy đi không quan tâm. Cục trưởng chúng ta muốn suốt đêm thẩm vấn ngươi. Đi ra, cảnh sát trực ban tuy ngữ khí vẫn rất cường ngạnh, bất quá so với vừa rồi muốn yếu đi rất nhiều. Diệp Khiêm trong nội tâm âm thầm nở nụ cười. Nghĩ thầm, tiểu tử này hành động còn rất không tệ nha, đã đối phương ưa thích biểu diễn như vậy, chính mình đương nhiên phải phối hợp một chút, Diệp Khiêm có chút cười cười, đứng lên hướng cửa ra vào nhà tù đi đến, cục trưởng các ngươi thật đúng là cẩn trọng cẩn thận tỉ mỉ a. Hơn nửa đêm còn muốn thẩm vấn, thật sự là quan phụ mẫu tốt của dân chúng Ahad, Diệp Khiêm châm chọc nói, ngay tại lúc tên cảnh sát trực ban mở cửa. Dương Vĩ bỗng nhiên lách mình tới, rất nhanh móc súng lục của mình ra, Diệp Khiêm cũng bất chấp Dương Vĩ thật sự có ý định giết mình hay không. Rất nhanh lách mình, thủ trưởng biến thành đao, bổ vào cổ Dương Vĩ, lập tức bất tỉnh ngã xuống, cảnh sát trực ban không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ rằng Diệp Khiêm thân thủ vậy mà nhanh như vậy. Lúc muốn rút súng đã không còn kịp rồi. Diệp Khiêm đồng dạng thưởng cho hắn một đao vào cổ, tên cảnh sát trực ban ngã trên mặt đất bô dạng như là chó chết. Cách chương.